Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, ước chuyện cũ. Buôn bán của tửu lầu Hồng Hòa, bỗng nhiên dừng lại chật ních, hàng đẹp giá rẻ đồ ăn lạnh rất nhiều khách quen cũ liên tiếp trở về quang cố. Hơn nữa một truyền 10, 10 truyền 100 hài lòng tiếng tăm. Mấy khách hàng cũng đều nghe tin mà tới. Bây giờ, Tô Lăng Vận có thể nói là có kinh hỉ lại lo lắng. Bởi vì luân phiên mở rộng tửu lâu, như trước không thể chứa nạp hết thảy đến khách nhân. Mỗi ngày đặt hàng bàn điện thoại, cửa tiệm mở ra trong vòng 2 canh giờ. Buổi trưa cùng buổi tối bàn ăn cùng ghế lô đều sẽ bị dự định hết sạch. Vân Đức, nếu không chúng ta đem sát vách mấy gian cửa hàng cũng cho sang lại. Tửu lâu trong phòng làm việc, Tô Lăng Vận sầu mi khổ kiểm hỏi. Đường Vân Đức thân thể khôi phục không sai, trải qua hơn một tháng nghỉ ngơi cùng liệu dưỡng, bây giờ đã cùng người bình thường không sai biệt lắm. Nghe được lời của vợ, hắn mỉm cười, nói ra, nếu như ngươi nghĩ sang lại, vậy chúng ta liền sang lại. Buôn bán của tửu lầu không sai, kiếm nhiều một chút tiền tiêu vặt chung quy là chuyện tốt. Phốp, Tô Lăng Vận buồn cười nở nụ, cười lên tiếng, đưa cho trượng phu một cái liếc mắt về sau, chứa đựng tiêu ý nói ra, ta biết ngươi có tiền, chướng mắt trong tửu lâu điểm ấy sinh ý, bất quá, ta có thể quá không quen phú quý thái thái sinh hoạt. Ta cảm thấy vẫn là làm đến nơi đến chốn nỗ lực. Kiếm tiền mới phát giác được kiên định. Đường Vân Đức nói ra. Tiểu Vận, hai chúng ta là vợ chồng. Là trên đời này người thân cận nhất. Ta đều đem chi phiếu. Cùng với tất cả công ty cổ phần tư liệu giao cho trong tay ngươi. Ngươi còn có cái gì không thực tế. Hơn nữa, ta cam đoan với ngươi. Về sau cũng sẽ không bao giờ ly khai ngươi. Có ta ở đây, ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng, đạp đạp thật thật sinh hoạt, đạp đạp thật thật hưởng thụ, mặc kệ ngươi nghĩ làm cái gì, ta đều vô điều kiện chống đỡ. Tô Lăng Vận bị cái này buổi nói chuyện nói tâm lý ấm áp. Cái kia song trong ánh mắt cũng toát ra một phần nhu tình. Bỗng nhiên, nàng mở miệng nói ra, ngươi nói, nếu như ta cũng đi làm một chút mỹ dung. Có thể hay không trở nên trẻ tuổi một chút. Đường Vân Đức bị loại này nhảy thoát tính để rời đi. Cho làm cho dở khóc dở cười. Nói ra, ở trong mắt ta, coi như ngươi không đi làm mỹ dung. Cũng là đẹp nhất, bất quá, nếu như ngươi nghĩ đi, ta giúp ngươi cùng đi. Không cho ngươi bồi, Tô Lăng Vận cũng chính là ngoài miệng nói một chút. Tuy là nàng có chút tâm động. Nhưng dù sao chưa làm qua cái loại này mỹ dung, nghe nói dùng tiền không ít, cho nên nàng sẽ không bày ra hành động. Khổ quá, nghèo quá, nàng mặc kệ kiếm bao nhiêu tiền, cũng không muốn lãng phí một phân tiền. Bang bang, cửa phòng làm việc bị gõ, lập tức cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, làm Đường Tu nắm cổ âm tay nhỏ bé bước vào cửa phòng về sau. Liền chứng kiến ngồi ở trên ghế salon tán gẫu Tô Lăng Vận cùng Đường Vân Đức. Ra ra, nãi nãi, cổ âm cựa ra Đường Tu tay. Vui sướng chạy tới, Tô Lăng Vận chứng kiến Đường Tu một khắc kia. Trên mặt toát ra kinh hỉ thần sắc, tự tay đem chạy tới cổ âm ôm lấy tới về sau. Ở nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu hôn lên một khẩu. Lúc này mới nhìn Đường Tu nói ra, xú tiểu tử, trở về dĩ nhiên không nói trước nói với ta một tiếng. Ngươi xem ngươi cái này da thịt, còn ngươi nữa bộ dạng, vừa đen vừa gầy, nhất định ở bên ngoài chịu không ít khổ chứ. Đường Tu cười nhạt, nói ra, mẹ, ta không có chịu khổ, mùa hè dám đen một ít rất bình thường. Nói xong, hắn liếc nhìn Đường Vân Đức. Gật đầu kêu lên, ba, Đường Vân Đức chứng kiến Đường Tu trở về, trong lòng cũng có chút kích động, nhất là Đường Tu một tiếng, ba, làm cho cái kia trái tim run rẩy hai cái, cười nói ra, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi a. Mẹ ngươi gần nhất mỗi ngày nhắc tới ngươi, chỉ sợ ngươi ở bên ngoài chịu khổ chịu tội. Đường Tu lắc đầu, biểu thị chính mình không có việc gì, liền mở miệng nói ra, mẹ, chúng ta về nhà đi, ta đã để Mục tỷ chuẩn bị cơm nước, còn buôn bán của Tửu lầu, giao cho những người khác là tốt rồi. Tô Lăng vận vẻ mặt tươi cười gật đầu nói ra, về nhà, ta nhi tử trở lại rồi, coi như là buôn bán của Tửu lầu bận rộn nữa, ta đều muốn nhín chút thời gian. Được rồi nhi tử, ngươi đại học thư thông báo trúng tuyển, đã bị ta phóng tới ngươi trong phòng ngủ trong ngăn kéo. Đường Tu nói ra, hậu thiên thì đi bản tin, ta dự định tối mai đi Ma Đô. Đường Vân Đức nói ra, Tu Nhi, người cô cô ít ngày trước phái người đưa tới một ít gì đó. Đều ở đây ngươi phòng ngủ trong ngăn kéo. Ngươi đến rồi Ma Đô, nếu như không muốn ở đại học phòng ngủ, có thể đi ra bên ngoài trong biệt thự ở lại. Ta đã ở Ma Đô cho ngươi đặt mua mấy bộ bất động sản. Bất động sản chứng cùng chìa khóa các loại đồ đạc, đều ở đây ngươi trong ngăn kéo. Ngươi nguyện ý ở đâu bộ biệt thự, liền ở đâu một bộ, ở Ma Đô mua biệt thự. Đường Tu đáy lòng có chút kinh ngạc, phải biết, Ma Đô giá phòng nhưng là rất cao, một bộ biệt thự càng là rất nhiều người cả đời đều không kiếm được nhiều tiền như vậy. Hắn do dự một chút, hỏi, ba, nghe lời ngươi ý tứ, ngươi rất có tiền. Đường Vân Đức trầm mặc khoảng khắc, lúc này mới gật đầu nói ra, ta lúc đầu bị người làm hại, hôn mê quá mức đột nhiên, thậm chí rất nhiều sự tình cũng không có hướng mẹ ngươi bàn giao. Bằng không, mẹ con các ngươi nhiều năm như vậy cũng không trở thành qua được như vậy gian khổ. Về nhà đi, các loại, chờ, chúng ta ăn vài thứ, ta tái hào hào nói cho ngươi vừa nói. Đường Tu biết Đường Vân Đức có cố sự. Thậm chí liền hắn ban đầu là làm sao biến thành người sống đời sống thực vật, hắn đều còn không tin tưởng. Mẹ, các ngươi trước thu thập một chút, ta đi gặp mặt Cờ Lê cùng cái Đinh, theo chân bọn họ đàm luận chút sự tình. Đi thôi, Đường Tu đem Cổ Âm ở lại chỗ này, một mình ly khai phòng làm việc. Khi hắn tìm được Cờ Lê cùng cái Đinh về sau, đem hai người mang tới Tửu lâu mái nhà tĩnh lặng địa phương. Lão bản, ngài bây giờ có thể nói chứ? Rốt cuộc muốn cho chúng ta đổi công việc gì? Cờ Lê hiếu kỳ hỏi. Đường Tu nói ra, hai người các ngươi là ta sớm nhất thu phục thủ hạ. Trải qua thời gian dài như vậy, hai người các ngươi sở tác sở vi ta đều nhìn ở trong mắt. Cùng phía trước so sánh với, các ngươi bây giờ thành thục rất nhiều, cho nên ta chuẩn bị đem một cái trọng yếu phi thường, cũng phi thường có tính khiêu chiến công tác giao cho các ngươi. Cờ Lê cùng cái Đinh nhìn nhau, hai người trong mắt đều có sắc mặt vui mừng hiện lên. Đường Tu đối với bọn họ khẳng định, để cho bọn họ hưng phấn dị thường. Đường Tu nói ra, ta chuẩn bị thu dưỡng một nhóm cô nhi. Nhưng nếu như đi viện mồ côi nhận nuôi, rõ ràng không thực tế. Cho nên, ta chuẩn bị cho các ngươi hai cái xây dựng nổi hai chi đội ngũ. Ở toàn quốc trong phạm vi cho ta tìm kiếm phẩm tính tốt hài tử. Niên kỷ nha, tốt nhất ở 2 tuổi đến 8 tuổi trong lúc đó. Cờ Lê mê hoặc nói, lão bản, ngài muốn thu nuôi nhiều hài tử như vậy làm gì? Đường Tu nhàn nhạt nói ra. Ta muốn làm cái gì? Các ngươi trước đừng hỏi. Ta muốn các ngươi tìm kiếm đứa trẻ lang thang. Đáy lòng nhất định phải thiện lương. Phẩm tính tốt. Về phương diện này, ta sẽ phái người trấn. Nếu như các ngươi làm tốt, đừng nói cho các ngươi tiền lương gấp bội. Cho dù là cho các ngươi phồng thập bội tiền lương cũng không có vấn đề. Thực sự, cái Đinh trừng lớn hai mắt, toát ra mừng như điên thần sắc. Đường Tu cười nói, tuyệt đối là thực sự. Ở hai người các ngươi mỗi người xây dựng nổi một chi đội ngũ phía trước, ta sẽ cho các ngươi hai người mỗi người một khoản tiền. Các ngươi người nào làm tốt lắm, người nào biểu hiện ưu tú, ta còn sẽ có quá mức thưởng cho. Phần thưởng này, so với các ngươi đạt được tiền tài còn tốt hơn. Cờ Lê liền vội vàng hỏi, lão bản, ngài cần chúng ta tổ kiến bao nhiêu đội ngũ? Đường Tu nói ra, không cần nhiều, mỗi người các ngươi tối đa chỉ có thể mang 6 người. Ta có thể nói cho các ngươi biết, dưới gầm trời này đứa trẻ lang thang nhiều hơn nhiều. Nhưng các ngươi đừng cho ta người thế nào tìm khắp. Ta muốn chính là cái loại này thông minh, phẩm tính không xấu hài tử. Nhớ kỹ, ta muốn chính là đã tốt muốn tốt hơn, mà không phải thật giả lẫn lộn. Cờ Lê cùng cái đinh trong nháy mắt hiểu Đường Tu ý tứ. Hai người dồn dập gật đầu, tỏ ý biết. Đường Tu nói ra, sau đó, ta sẽ cho các ngươi tài khoản ngân hàng trong, mỗi người hối đi qua 5 triệu. Các ngươi xài như thế nào, là các ngươi chuyện của mình tình, nhưng nhớ kỹ cho ta. Trong vòng 2 tháng, mỗi người các ngươi phải tìm cho ta đến 20 nhân vật nổi tiếng lãng nhi. 2 tháng, Cờ Lê cùng cái đinh nhìn nhau, đáy lòng ga cường liệt ý chí chiến đấu. Đường Tu lần nữa nói ra, 2 tháng sau, sẽ có người với các ngươi liên hệ. Đến lúc đó, các ngươi đem 40 tên đứa trẻ lang thang giao cho bọn họ. Đến khi bọn họ đem những hài tử kia mang đi, hội tiến hành nhất series chắc thí, cũng sẽ đấu loại một ít đứa trẻ lang thang. Hai người các ngươi tìm được đứa trẻ lang thang, người nào lưu lại nhiều, liền chứng minh các ngươi người nào làm tốt lắm. Cờ Lê hỏi, lão bản, những thứ kia bị loại bỏ đứa trẻ lang thang, ngài quyết định xử lý như thế nào? Đường Tu nhàn nhạt nói ra, bọn họ nếu có thể bị các ngươi tìm được, cũng là một loại duyên phận. Ta đương nhiên sẽ không lại để cho bọn họ quá trước đây lẻ loi hiu quạnh. Ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt, còn an bài thế nào? Các ngươi cũng không cần xía vào. Vâng. Hai người đồng thời trả lời. Mấy phút sau, Đường Tu nắm cổ Âm Tay nhỏ bé, cùng phụ mẫu cùng rời đi Tửu Lâu. Khi trở lại Nam Hàng rào trấn nhỏ, đã là 9 giờ tối. Mục Thanh Bèo tự mình làm một bàn thức ăn ngon, ở Tô Lăng Vận cố ý dưới sự yêu cầu, ăn chung ăn no uống đủ. Sau đó, Tô Lăng Vận giúp đỡ Mục Thanh Bèo thu thập đồ ăn thừa canh thừa. Mà Đường Tu thì cùng Đường Vân Đức đi tới lầu 2 thư phòng. Tu Nhi, ta tới qua cái này thư phòng, nhưng không hề động đồ vật bên trong. Đường Vân Đức từ bảo mẫu trong miệng, biết Đường Tu rất kiêng kỵ người khác tiến nhập hắn thư phòng. Hắn nhất thức tỉnh lại có nhi tử, nhưng lại đã lớn như vậy. Điều này làm cho hắn phá lệ quý trọng, vì sợ Đường Tu tâm lý không cao hứng. Hắn giải thích một câu, Đường Tu nói ra, không có việc gì, đó là dưới sự yêu cầu mặt nhân, ngươi nói một chút chuyện tình đi. Từ ngươi tỉnh lại đến bây giờ, chúng ta còn không hảo hảo tán gẫu qua. Đường Vân Đức cười khổ nói, nghe ngươi giọng điệu này, ta làm sao ngươi có gan là lão tử ta là con trai cảm giác. Đường Tu sững sờ, lập tức đáy lòng âm thầm không nói. Hắn không có thói quen là một người đàn ông nhi tử. Bởi vì hắn trước đây chỉ có một mẫu thân, đột nhiên nhiều một phụ thân. Điều này làm cho hắn đang khi nói chuyện không tự chủ được toát ra cái kia cỗ cầm quyền chủ động. Tập quán, ngồi xuống trò chuyện, Đường Tu ở trên ghế salon sau khi ngồi xuống, tiện tay từ trong túi lấy ra điếu thuốc lá, cho ta tới một can. Đường Vân Đức ngoắc ngón tay, đợi cho châm lửa hít vài hơi về sau, mới chậm rãi nói ra, kỳ thực, ở ta trở thành người sống đời sống thực vật phía trước, ta đã kinh rất có tiền, tính toán ra, cách này đã có chừng 20 năm, ta phía trước thân phận rất mẫn cảm, cho dù là ở đường gia tộc người nơi đó, biết ta mặt khác thân phận cũng không nhiều, thêm đứng lên, sợ rằng cũng chưa tới 10 cái. Thân phận gì? Quân nhân, ngoặc kép,